Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 966, chương 973. Lôi kiếp hàng lâm, đang muốn đánh bay cổ đế cùng hậu nghệ đế Tuấn nhướng mày về phía sau nhìn lại. Thế nhưng là đã tới đã không kịp. Vạn đạo tia kiếm chớp mắt đã tới, nổ một cái trực tiếp vỗ vào đế Tuấn trên thân. Lực lượng kinh khủng cầm đế Tuấn cùng Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt đập vào cuồn cuộn trong mây. Theo tại chỗ rất xa xem, tựa như một đạo ngân tiên cầm đế Tuấn trực tiếp quất bay ra ngoài. Hình tượng này chấn động không gì sánh nổi, để cho sở hữu hùng chủ đều trừng to mắt, không dám tin, đặc biệt là kiếm thánh tự khoe là kiếm đạo đại gia. Thế nhưng là cùng Thái Ất chân nhân so sánh lên, căn bản chính là yếu phát nổ. Đáng sợ kình phong cào đến hậu nghệ cùng cổ đế gương mặt đau đớn. Tâm lý càng là kinh hãi không thôi. Lão đạo sĩ này quả thực là mạnh ngoại hạng. Na Cha tự nhiên là chú ý tới một màn này. Lúc này hưng phấn đến nói ra. Sư phụ nhất định quá cường đại. Còn lại cường giả tuy nhiên cũng chấn kinh nhưng lại không có Na Cha cảm giác khắc sâu. Đế Tuấn cứ như vậy bị lão đạo sĩ kia đánh bay rồi. Đối với bọn hắn tới nói, Đế Tuấn đây chính là thần thoại vậy nhân vật, là cần đám người ngưỡng vọng tồn tại, tuy nhiên lại bị Thái Ất chân nhân đánh cho vô ảnh vô tung. Trời à, lão đạo kia đến tột cùng là người nào? Nghe nói hắn gọi Thái Ất chân nhân là Hạo Thiên Thánh Đế thủ hạ đệ nhất cường giả. Có cái này cường giả tọa chấn, trách không được Hạo Thiên Thánh Đế có thể trên thế gian đi ngang. Phóng nhãn thiên hạ hắn đã không cần lại e ngại người nào. Nhất định quá kinh khủng, tu vi đến hắn loại cảnh giới này, có lực lượng đã có thể tiếu ngạo cuộc sống. Đen nhánh giữa thiên địa vang lên liên tiếp hít vào, ngụm khí lạnh âm thanh, đều là bị Thái Ất chân nhân chiêu này cấp sâu đậm rung động. Nhưng mà, Thái Ất chân nhân lại sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía biển mây. Hắn cũng không tin tưởng Đế Tuấn cứ như vậy thất bại. Hà Đồ Lạc Thư công và thủ thế nhưng là danh xưng thánh nhân phía dưới không người có thể phá. Ầm ầm, mùng lúc đó, từ Hạo Thiên đỉnh đầu biển mây cuồn cuộn mà ra, lộ ra phía trên đã sớm ngưng tụ ra lôi vân. Đột phá đại la cảnh từ Hạo Thiên tương nghênh tới thiên kiếp. Bởi vì cổ diệt ma thần huyết mạch cùng thế giới thụ tồn tại, lần này đại la cảnh lôi kiếp nhất định siêu việt thông thường đại la lôi kiếp. Hệ thống, ta bây giờ có thể triệu hoán siêu cấp cường giả sao? Từ Hạo Thiên ở trong lòng hỏi. Hắn hiện tại rất lo lắng tại hắn khi độ kiếp không thể triệu hoán siêu cấp cường giả. Đánh giết Minh Kiếm Phong khiến cho hắn nhiều hơn một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Đột phá đại la cảnh hắn có thu được một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Giờ khắc này, hắn tự tin vô cùng. Hắn tin tưởng hắn có thể phản sát Đế Tuấn. Có thể. Hệ thống nhanh chóng hồi đáp. Vậy thì bắt đầu triệu hoán siêu cấp cường giả đi. Từ Hạo Thiên nhanh chóng nói ra, đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về phía mênh mang biển mây. Hắn nhãn quang sắc bén, đồng thời trên mặt lộ ra một loại ngạo nghễ nụ cười. Yêu đế lại như thế nào? Chấm muốn làm thiên hạ đệ nhất đế, thần đô ngăn không được. Đinh, bắt đầu mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả. Oanh một đạo thiên lôi phù diêu phía dưới. Rơi vào bị thiên đạo công đức bao khỏa từ Hạo Thiên trên thân. Thường thường đạo thứ nhất thiên lôi cũng là yếu nhất. Càng về phía sau, thiên lôi cường độ càng mạnh. Cho nên, từ Hạo Thiên liên mi đầu đều không có nhíu một cái. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Kim Đồng. Đến từ dấu bé thượng cổ thần thoại truyền thuyết dấu lớn phải chăng một lần nữa triệu hoán. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, để cho Từ Hạo Thiên ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn. Trong lòng gọi thẳng sao sao, đã là lúc nào rồi? Còn tìm những này đóng vai phụ, tranh thủ thời gian một lần nữa triệu hoán. Đinh, bắt đầu một lần nữa triệu hoán siêu cấp cường giả. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, đồng thời hai đạo thiên lôi cuồn cuộn xuống. Từ Hạo Thiên trong nháy mắt liền bị bổ đến toàn thân run rẩy không thôi. Cùng đạo thứ nhất thiên lôi so sánh nhất định không phải một cái cấp bậc. Lúc này thiên đạo công đức cũng dần dần tiêu tán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.